Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là tạm thời đóng cửa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là La Trinh ở kiếp cốt chi địa đã phát hiện ra một khả năng kỳ lạ của hồn nguyên chi linh. Đấy là khi chúng tu luyện tới cực hạn thì lại phân tách ra thành phân tách ra thành nhiều phần. Và La Trinh có thể tiếp tục tu luyện lại từ đầu để cho hồn nguyên chi linh lớn mạnh thêm một lần nữa. Ở phần trước thì chúng ta cũng thấy là hắn có cái tốc độ tu luyện rất nhanh ở trong kiếp cốt chi địa. Và Nguyên Thủy Thiên Tôn suy đoán đấy là cái năng lượng này đều đến từ thế giới huyền lượng. Và cái năng lượng mà hồn nguyên chi linh hấp thu này cũng có thể là một dạng năng lượng như thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh thử nghiệm về các cái hồn nguyên chi linh này như thế nào. Ta đi thử một chút, La Trinh gật đầu, hắn lần nữa là đưa cốt bản chui vào trong vạn kiếp phong bạo. Cho dù không còn hồn nguyên chi linh thì vạn kiếp phong bạo của tầng thứ nhất đối với hắn cũng không tạo được bao nhiêu tổn thương. Huống chi hắn ở bên trong tầng thứ 16 tu luyện gần một tháng, dựa vào kiếp cốt của mình cũng có thể tiến vào được phạm vi khoảng cỡ tầng 7, tầng 8. Bất quá La Trinh bây giờ tiến vào chỉ là để khảo nghiệm những điểm sáng thật nhỏ kia, cho nên không cần phải vào sâu như vậy. Tạch tạch. Tầng ngoài cùng, những giọt nước màu lam và màu vàng kim nện vào người La Trinh nở rộ ra hắc sắc liệt văn, uy lực cũng là rất nhỏ. La Trinh tức thì chú ý mật thiết vào những điểm sáng nhỏ kích cỡ một cây kim kia, làm cho hạt nước đầu tiên đập vào người La Trinh trong nháy mắt nở rộ ra thì những điểm sáng nhỏ như mũi kim nháy mắt đều bị dập tắt. Đây là lâm vào mệt mỏi, La Trinh im lặng nói. Bất quá thời điểm mà mũi kim kia mệt mỏi trong chớp mắt, thân thể hắn lại sinh ra chân ý của đạo lưu chuyển trong người. Nguyên bản những điểm sáng đang mệt mỏi kia giống như được người ta thắp sáng lại, nhưng vừa mới được thắp sáng thì lại có một giọt nước nện vào người La Trinh, lần nữa lâm vào mệt nhọc. Những thứ này vừa mới sinh ra cho nên lập tức là lâm vào mệt nhọc ngay, cứ thắp sáng và mệt nhọc như vậy. La Trinh đại khái đã nghĩ rõ ràng, cái hồn nguyên cảnh này sợ rằng hắn lại phải một lần nữa tu luyện từ đầu. Ta trước đây đã bước vào hồn nguyên cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ là đem đám hồn nguyên chi linh này đã ép đến cực hạn rồi sao? La Trinh nói ra. Tự nhiên không phải như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu. Ở trong thế giới mẹ có rất nhiều hồn nguyên cảnh cường giả. Cái đó, mỗi một người cốt linh so với La Trinh đều nhiều hơn vô số lần, có nghĩa là nhiều tuổi hơn hắn. Những cường giả hồn nguyên cảnh này tu luyện đến giai đoạn hậu kỳ thì đều trì trệ không tiến tới, cũng không hề xuất hiện tình huống giống như La Trinh. Cái này có lẽ là cần có hai điều kiện, La Trinh nói thêm. Một là tu luyện tới hồn nguyên cảnh hậu kỳ, đồng thời còn phải tiếp nhận vạn kiếp phong bảo, chui rèn nữa. Đích xác là có khả năng này, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. Hiện tại nhìn tình huống này thì hồn nguyên chi linh đang khá là rõ ràng đã hoàn thành ra một lần phân liệt. Thời điểm này sau khi phân liệt thì hồn nguyên chi linh trong cơ thể La Trinh số lượng đã tăng thêm rất nhiều. Nếu như hồn nguyên chi linh này lại một lần nữa lớn mạnh, La Trinh lần nữa lại tiến vào hồn nguyên cảnh hậu kỳ, vậy thì thân thể hắn có phải là sẽ gánh chịu rất nhiều thần quân chi lực hay không? Nếu như một lần nữa tu luyện tới hồn nguyên cảnh hậu kỳ, liệu có phân liệt thêm một lần nữa không? Nguyên Thủy Thiên Tôn đem suy đoán này nói cho La Trinh nghe sau, thì ánh mắt của hắn cũng phát sáng lên, cả người cảm giác rợn cả da gà. Nếu cứ vô hạn phân liệt xuống như vậy, thân thể mình chỉ sợ sẽ cường đại đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Nhưng cũng phải xem là mình ở trong vạn kiếp phong bạo này dừng lại thời gian bao lâu. Kiếp cốt chi địa một lần mở ra phải chờ đợi 400 canh giờ, cũng là gần thời gian một tháng. Bây giờ còn dư lại hơn 20 canh giờ, La Trinh cũng không có gấp để chui rèn kiếp cốt, mà một mực đứng ở tít ngoài rìa của vạn kiếp phong bạo chính là bên trong tầng thứ nhất. Đã từng sử dụng các cái phương pháp bị đánh để tôi luyện hồn nguyên chi linh, mà tốc độ lớn mạnh của hồn nguyên chi linh đích xác là rất nhanh, cho nên không bao lâu hắn liền trực tiếp bước vào hồn nguyên cảnh hậu kỳ. Ở trong vạn kiếp phong bạo này, sử dụng giọt nước màu vàng lam, chui rèn đồng dạng cũng là một loại bị đánh, nhưng hiệu quả thì tốt hơn rất nhiều. Những cái hồn nguyên chi linh bé như mũi kim kia không ngừng tiếp thu sự chui rèn, không ngừng tắt sáng và đã biến lớn lên. Cái cảm giác này hết sức vi diệu, dường như trong cơ thể giải ra vô số hạt giống, mà hạt giống này dưới chân ý của đạo tưới tiêu, nhanh chóng cấp tốc mọc dài. Nửa ngày sau thì điểm sáng kia đã tăng lên gấp đôi. Hồn nguyên chi linh càng tăng lớn thì có thể gánh thêm càng nhiều thần quân chi lực. La Trinh tự nhiên vì vậy cũng tiến về phía trước, bước vào phạm vi tầng 2. Động tác này của hắn lại lần nữa gây sự tò mò của đám sinh linh bỉ ngạn kia. Tại tầng thứ 16 ngây người một tháng, thì tầng thứ nhất, tầng thứ hai chui rèn hiệu quả đã cực kỳ nhỏ bé. Chúng hoàn toàn không thể lý giải được là vì sao La Trinh lại đi làm cái loại hành động này. La Trinh tự nhiên là không có ngớ ngẩn đi theo bọn chúng giải thích, mà tiếp tục tiếp thu sự chui rèn từng bước tiến về phía trước, điểm sáng cũng càng ngày càng lớn. Tại thời điểm mà điểm sáng tăng đến một tình trạng nhất định, La Trinh tỉ mỉ đếm qua một lần, cơ thể của hắn bây giờ ẩn chứa 600 miếng hồn nguyên chi linh, số lượng đã nhiều lên gấp 3. Hồn nguyên chi linh bình thường có thể thu nạp trên vạn thần quân chi lực, chờ ta lần nữa tu luyện tới hồn nguyên cảnh hậu kỳ, chỉ riêng tính hồn nguyên chi linh thôi, đã có thể ngăn cản hơn 3 vạn thần quân chi lực công kích rồi. Nhìn đám hồn nguyên chi linh này biến lớn một chút, trong lòng La Trinh cũng tràn đầy mừng rỡ. Mục đích nhập vào kiếp cốt chi địa chẳng qua là tu luyện thành vạn kiếp chi thể, cho nên cái này đối với La Trinh xem như một lần thu hoạch ngoài ý liệu. Còn dư lại 20 canh giờ, La Trinh lại từ tầng 2 tiến vào tầng 3, đám hồn nguyên chi linh kia từ to bằng cái mũi kim, chậm rãi tăng trưởng lên kích cỡ như con kiến. Sau khi thời gian tới thì vạn kiếp phong bạo dần dần ngưng lại. Một ít tị hồn thủy cùng với kim sắc dịch thể cũng tách nhau ra. Cùng lúc đó tị hồn thể chung quanh những vách tường trong suốt kia lại thấy một đám quái vật quần thảo tới lui. Ngoại trừ đám quỷ thủ trùng ra thì còn có vô số sinh linh khác, chúng đều nhìn chăm chú vào không gian ở bên trong này và đám sinh linh bỉ ngạn. Vạn kiếp phong bạo đã ngừng rồi, nhanh nhanh rời đi thôi. Nước biển sẽ tràn vào đây, nếu rơi xuống biển thì sẽ liền bị đám sinh linh kia làm thịt. Lên đi thôi. Nước biển chung quanh chậm rãi hướng trung tâm đè ép tới, xuống muộn gì chúng cũng nhồi đầy cái mảnh không gian này. Nhìn điệu bộ đó thì cũng giống như hồn thành vậy, đây cũng là thời kỳ không cho phép người ngoại lai lui tới ở chỗ này. La Trinh khẽ nghiêng người trên cốt bàn rồi bay thẳng lên cầu thang bằng cốt cách. Về phần những cái kiếp cốt kia thì vẫn như cũ, ngồi không nhúc nhích ngay ngắn trên cốt bàn rồi cuối cùng bị tị hồn thủy bao phủ. La Trinh cùng đám sinh linh bỉ ngạn từ cái đầu lâu lớn kia đi ra lối cửa miệng. Đầu lâu lần nữa phát ra âm thanh tành tạch rồi khép cái miệng lại. Cái đầu lâu lại hạ thấp xuống, cuối cùng chỉ lưu lại cái xương sọ ở bên ngoài. Trải qua một vòng chui rèn, đám sinh linh bỉ ngạn kia, địch ý đối với La Trinh cũng hạ thấp đi rất nhiều. Thậm chí có một ít sinh linh bỉ ngạn trên mặt thậm chí còn toát ra thiện ý với hắn. Chúng là muốn tìm hiểu thêm xem rốt cuộc là La Trinh đã vận dụng cái thủ đoạn luyện thể gì mà có thể ghê gớm như vậy. La Trinh thì cũng không thể nào nói cho chúng biết tình hình cụ thể được, mà huống chi có thông báo cho chúng thì cũng là vô dụng thôi. Hình thái hồn nguyên chi linh ở tại bỉ ngạn và ở thế giới mẹ là trạng thái hoàn toàn khác nhau. Ở trong bỉ ngạn thì hồn nguyên chi linh bất quá chỉ là một loại sinh linh thông thường. Cho dù là người của thế giới mẹ có dung hợp cái loại tín vật bỉ ngạn phụ trợ này thì năng lực cũng hết sức bình thường thôi. Chính thức để cho hồn nguyên chi linh phát sinh biến hóa chính là chúng sinh sôi nảy nở ở trong thế giới mẹ và tạo thành hình thái sinh mệnh khác thường. Chúng lại không cho thấy mình vi phạm vào quy tắc chân lý, cho nên có thể sống ở trong thế giới mẹ được. Mà cấy chúng vào trong cơ thể để tạo thành hồn nguyên chi linh tinh thể thì mới có thể thu nạp năng lượng, gánh chịu tổn thương. Đám sinh linh bỉ ngạn này căn bản không cách nào có thể nhìn thấy tinh thể của hồn nguyên chi linh. Huống chi có nhìn thấy thì chúng cũng không cách nào dung hợp được. Mà đám sinh linh bỉ ngạn này thì không cách nào rời khỏi bỉ ngạn, cho nên 400 canh giờ kế tiếp, chúng liền thành thật ngồi ngay tại trên cốt đảo. Tên ứng ngưu tộc nhân kia thì ở trên mặt đất vạch ra một cái pháp trận cổ quái, sau đó chui vào trong, ngồi luyện thể công pháp. Con rết kia thì tự động chui vào một đoạn xương rỗng ruột, rồi nằm ngáy o o. Tâm hoàn hộ thể thần thông, đối với nó tinh hồn là tiêu hao rất nhiều, cho nên trong vạn kiếp phong bạo ngây người một tháng thì nó tự nhiên cũng phải tĩnh dưỡng với thời gian tương đương. La Trinh thấy hiệu quả của tị hồn thủy tản đi, tức thời cũng rời khỏi bỉ ngạn để tìm hiểu tình hình ở thế giới mẹ trong thời gian gần đây. Một tháng gần đây trong thế giới mẹ cũng tạm coi là sóng yên bẻ lặng, bất quá Lý Bồi Tuyết tựa hồ đụng phải một chút phiền toái, nàng không thể tiến về tam thập nhị trọng thiên như dự tính. Theo lời nàng nói thì ở trong phạm độ thiên, con đường thông hướng lên tầng trên cùng, xương cốt tựa hồ đã bị phá hư quá nặng. Đây cũng là biến cố khách quan ở phạm độ thiên không cách nào giải quyết. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lui về cái đoạn cốt khang to lớn mà lúc trước chia tay với La Trinh, sau đó rời khỏi Bỉ Ngạn. Ở Phạm Đồ Thiên, Lý Vô Tuyết cũng không trông cậy được vào ai, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi. Có lẽ chờ La Trinh thông qua kiếp cốt chi địa xong thì mới có thể có chuyển cơ đáng nói. Ở một phương diện khác thì Phượng Nữ đã ở Tam Thập Trọng Thiên đứng vững gót chân. Phượng Nữ vốn là muốn triệu tập đám thánh hồn cảnh cường giả của Kim Mô tộc từ Tam Thập Nhị Trọng Thiên đi xuống, đồng thời cũng thông báo cho Thái Nhất Thiêm Cung. Đám người Cam Cao Hàn nghe vậy vô cùng đại hỷ. Tam Thập Trọng Thiên có vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, nếu như nhân tộc có thể đem tầng trọng thiên này khống chế vào tay thì chỗ tốt trong đó không cần nói cũng biết. Tuy nhiên, khi mà đám thánh hồn cảnh cường giả kia hứng chí bừng bừng từ Tam Thập Nhị Trọng Thiên chạy xuống, lại đụng phải vấn đề giống như Lý Bồi Tuyết. Xương cốt ở trong Phạm Độ Thiên đã xảy ra vấn đề, cho nên bọn họ không cách nào đi thông xuống dưới. Đám thánh hồn cảnh cường giả Tam Thập Nhị Trọng Thiên sượng mặt, thế nhưng Nhị Thập Bát và Nhị Thập Cửu Trọng Thiên, thánh hồn cảnh cường giả có thể đi lên. Tuy nói là đám cường giả này không nhiều nhưng cũng đủ để phụ tá cho Phượng Nữ. Có một thời điểm Nguyên Linh nhất tộc cũng từ ở trên tầng trọng thiên cao hơn hàng lâm đám ngũ hành linh nô, nhưng chúng đều bị cự nhân đầu hói Ba Phàm đánh chết tươi. Mà Phượng Nữ sau khi chiếm cứ băng thành liền yêu cầu Tam Thập Trọng Thiên tất cả các sinh linh Bỉ Ngạn phải thần phục với nàng. Phượng Nữ ở trong Kim Ô chính là thần sao chi chủ, đương nhiên nàng minh bạch thủ đoạn uy bức lợi dụ. Muốn sinh tồn ở trong Tam Thập Trọng Thiên thì đám sinh linh Bỉ Ngạn kia không có quá nhiều lựa chọn với nàng, hoặc là ly khai, hoặc là thần phục mà thôi. Tóm lại thì trong thời gian một tháng này, nguyên bản Tam Thập Trọng Thiên hỗn loạn bừng bừng đã bị Phượng Nữ sửa sang lại 7-8-9 phần. Nhưng tin tức này cũng là do Phượng Nữ ủy thác người khác chuyển tới La Trinh. Trong khoảng thời gian này nàng cơ bản đều ngây người trong Bỉ Ngạn, hoàn toàn không có thời gian để mà ly khai. Không cách nào tiến vào trong kiếp cốt chi địa thì thời gian này, ngoài trừ việc tiếp tục lĩnh ngộ chân ngộ thiên, La Trinh cũng hóa thành thân nội hóa thân tiến vào thế giới trong cơ thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với thể nội thế giới tiếp tục cải tạo và xuất hiện rất nhiều vật kỳ quái nữa. Nghe xong một hồi giảng giải như chó xem bản vẽ, La Trinh liền đi tiên phủ một chuyến. Khiếu Cầm sau khi dưỡng thai mấy tháng thì phần bụng ngày càng phình ra. Trong tiên phủ nàng cũng được chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ, nên đương nhiên không có chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu dựa theo thể chất của phàm nhân thì còn 4 tháng nữa là thời điểm đản sinh. Khiếu Cầm liền ước định La Trinh đến lúc đó nhất định phải trở về. Vì vậy đa số thời gian nghỉ ngơi La Trinh đều ngây người trong tiên phủ. Một tháng thời gian thoáng cái trôi qua, La Trinh lại lần nữa dùng cơ thể tiến nhập vào Bỉ Ngạn, vẫn còn xuất hiện nguyên trên cốt đảo. Đám sinh linh Bỉ Ngạn kia cơ bản đều là các chủng tộc nguyên sinh, chúng biết là ở dưới Bỉ Ngạn còn có một thế giới mẹ tồn tại. Thế nhưng là bởi vì Nguyên Lân có Nguyên Linh nhất tộc tồn tại, cho nên quan hệ đối với những người đến từ thế giới mẹ rất là không yên bình. Bây giờ thấy La Trinh lần nữa hiện ra, bọn chúng biết là có cơ hội, cho nên vẫn phi thường tò mò. Vị nhân tộc huynh đệ này, người xuyên toa trở về, thân thể có thể tiếp nhận được sao? Tên ứng ngưu tộc nhân kia tò mò hỏi. Ta đâu phải là xuyên qua mà tới, La Trinh trả lời. Không phải xuyên toa, vậy đó là cái gì? Một sinh linh Bỉ Ngạn khác hỏi. La Trinh suy tư một chút mới nói, ước chừng là một lần nữa lại sáng tạo ra một cái bản thể. Bỉ Ngạn cùng với thế giới mẹ là hai cái hình thái quan hệ như thế nào thì hiện tại tồn tại rất nhiều các cái lý thuyết khác nhau, nhưng có một loại lý luận chủ yếu chính là ở trong Bỉ Ngạn thực ra đã sáng tạo ra một cái phân thân giống y như đúc với bản thể. Sáng tạo ra một cái bản thể khác, vậy bản thể kia có nhúc nhích được không? La Trinh gặp phải những vấn đề đau đầu này chỉ tùy tiện nói dăm ba câu, đám sinh linh Bỉ Ngạn thấy vậy cũng biết ý không hỏi thăm nữa. Đợi qua một thời gian ngắn thì cái đầu lâu lại lần nữa trồi lên, ngạc cốt mở ra, hiện lộ ra những bậc cầu thang bằng xương. Tiến vào trong động thiên đó thì vạn kiếp phong bạo lần nữa xoay tròn, tất cả mọi người đều có vị trí và cương vị riêng, đều ngồi lên cốt bàn của mình mà tiến nhập vào vạn kiếp phong bạo. La Trinh cũng trực tiếp tiến vào tầng 3, nhận những giọt nước kia tẩy lễ. Ứng Ngưu tộc nhân, lòng hiếu kỳ đối với La Trinh rất lớn, thậm chí còn dừng lại nhắc nhở. Người ở tầng thứ 16 ngây người một tháng, ở chỗ này chui rèn đã không còn ý nghĩa, tốt nhất là tiến vào tầng 17. Nơi đó, đối với người tuy khó khăn một chút, nhưng tiến bộ sẽ nhanh hơn. Nó thấy La Trinh ở tầng 16 có thể ngốc một tháng thì liền đoán rằng tầng 16 là cực hạn của La Trinh, tầng 17 đối với La Trinh mới là điều kiện khiêu chiến tốt nhất. Đối mặt với nhắc nhở của ứng ngưu tộc nhân, La Trinh cũng không đáp lại nhiều. Ứng ngưu tộc nhân thấy thế nhún vai lẩm bẩm rồi dẫm cốt bàn mà đi. Tại thời điểm mà hồn nguyên chi linh đã lớn cỡ như con kiến thì tốc độ tăng trưởng càng lúc càng nhanh. Theo La Trinh đẩy mạnh lên tầng 4, 5, 6, 7 thì điểm sáng nhỏ như con kiến dần biến lớn như kích cỡ của một hạt đậu xanh rồi là đậu tằm. Không lâu sau thì La Trinh lần nữa quay trở lại tầng thứ 16. Lần trước đến tầng 16 cũng là cực hạn của La Trinh, nhưng lần này tình huống đã thay đổi. Hồn nguyên chi linh trong cơ thể hắn còn có không gian để tăng trưởng. Tại tầng 16 ngây người khoảng hơn 10 canh giờ, điểm sáng hồn nguyên chi linh đã to như một hạt đậu đen. Nó đã giống với kích cỡ bình thường của hồn nguyên chi linh rồi, bất quá là số lượng nhiều lên gấp 3, có thể gánh chịu tổn thương đương nhiên, tăng lên gấp 3. Cái này bằng với việc là La Trinh trong khoảng thời gian ngắn, từ hồn nguyên cảnh hậu kỳ lại rơi vào hồn nguyên cảnh sơ kỳ tu luyện lại quay lại hậu kỳ. Hắn đem cốt bàn khẽ nghiêng, chuẩn bị tiến nhập vào tầng thứ 17. Lúc này con Ngô Công, hay là còn gọi con Dết bên cạnh bỗng nhiên nói, bằng hữu nhân tộc, người không nghe tên ứng ngưu tộc nhân nói sao? Tầng thứ 17 so với tầng 16 thì khủng bố hơn rất nhiều. Ta đề nghị ngươi vẫn nên ở lâu vài năm trên tầng 16 rồi hãy nói. Vạn kiếp phong bạo có 20 tầng, càng hướng vào bên trong thì thừa nhận lực lượng tê liệt càng khủng bố. Con rết này tuy rằng rất bội phục La Trinh, nhưng nó cũng hiểu vô luận là ai tăng trưởng thì chung quy phải là có hạn. Tầng thứ 16 nguyên bản đã là cực hạn của La Trinh, nếu muốn lại đột phá cực hạn thì đâu có dễ dàng như vậy. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. La Trinh gật đầu mỉm cười với con rết nhưng vẫn như trước tiến vào tầng 17. Hắn thực sự nóng lòng muốn nhìn xem hồn nguyên chi linh tăng lên gấp 3 sẽ có hiệu quả gì. Tạch tạch. Ở dưới những giọt nước kia tẩy lễ, cơ thể La Trinh 600 điểm sáng bắt đầu mệt nhọc, mà chân ý của đạo như trước không ngừng chữa trị. Vẫn còn chịu được, La Trinh nhếch miệng. Ánh mắt hắn bỗng nhìn vào trên kiếp cốt ở phía đối diện, lông mày theo bản năng nhíu lại. Những giọt nước ở trong tầng thứ 17 này, lực tê liệt chỉ sợ là làm cho kiếp cốt này phải gánh chịu hơi nhiều. Đây cũng không phải thứ mà La Trinh hy vọng. Hắn hy vọng là cái kiếp cốt này thuận lợi phát triển, thực sự có thể đứng vững sau. Con rết nhìn thấy một màn như vậy, lần nữa im lặng. Sự rung động trong lòng nó thậm chí so với lần đầu tiên, La Trinh tiến vào được vòng ở tầng thứ 16 càng lớn hơn. Lần đầu tiên La Trinh tiến vào có thể sử dụng thủ đoạn luyện thể đặc thù, một bước tiến vào tầng 16, điều này cũng không phải là không được. Thế nhưng, ở trong kiếp cốt chi địa này chui rèn một tháng, liền lần nữa tiến vào tầng thứ 17, vậy thì tốc độ tiến bộ này không khỏi quá nhanh rồi. Tại thời điểm mà con rết có chút im lặng thì La Trinh đã tiến vào tầng thứ 18, La Trinh vẫn như trước là chịu đựng được. Ở trong 18 tầng này, giọt nước kia tạo thành hắc sắc liệt văn giống như những con rắn vậy. Theo thời gian kéo dài, lực lượng tê liệt càng lèng mạnh thêm rất nhiều lần. 600 miếng hồn nguyên chi linh không ngừng ảm đạm, lại không ngừng chữa trị. La Trinh lần nữa lại tìm được điểm cân bằng. Cùng lúc đó thì kiếp cốt đối diện với La Trinh đúng là gặp phải sự chui rèn mạnh mẽ trước này chưa từng có. Lúc này đây, so với lần trước, La Trinh phải cảnh giác hơn rất nhiều. Đồng thời, tiếp thu chui rèn thì La Trinh là nhìn chằm chằm vào hồn nguyên chi linh, những điểm sáng ở trong cơ thể mình. Ở trong tầng 18 này, những giọt nước kia có uy lực so với tầng 16 cường đại hơn rất nhiều lần. Một khi mà hồn nguyên chi linh lần nữa mất đi hiệu lực, thân thể La Trinh có khả năng sẽ bị những giọt nước này trực tiếp là xé toạc ra. Một phương diện La Trinh cảnh giác thời điểm mà hồn nguyên chi linh mất đi hiệu lực, còn một phương diện khác hắn còn mong đợi hồn nguyên chi linh của hắn lần nữa phân liệt ra. Nếu như dựa theo quy luật trước chia ra làm 3, vậy thì 600 miếng hồn nguyên chi linh trong cơ thể hắn sẽ biến thành 1.800 miếng. Chỉ riêng dùng thuần túy và hồn nguyên chi linh thôi đã có thể thừa nhận gần 10 vạn thần quân chi lực. Đây đã là một thứ vô cùng khủng bố. Thời gian kế tiếp thì La Trinh thời thời khắc khắc, bảo trì, nội thị. Liền như vậy rằng co hơn 30 canh giờ, La Trinh nhìn thấy hồn nguyên chi linh trong cơ thể mình mạnh mẽ lóe sáng lên, rồi tất cả các điểm sáng này trong cùng một thời gian chia ra làm 3, rồi nhanh chóng dập tắt, lui ra. La Trinh dẫm mạnh cốt bàn ngửa người về sau, hàng phàng phất như trong mưa rào tầm tã mà bỏ chạy như điên, thẳng đến khi rời khỏi vạn kiếp phong bạo. Dù cho lúc này phản ứng của La Trinh là cực nhanh, thì thân thể hắn vẫn bị những giọt nước trong tầng thứ 18 đập trúng. Những đạo hắc sắc liệt văn ở tại phần lưng, phần ngực, trên đùi sụp đổ, tạo thành những miệng vết thương, trông thấy mà giật mình. Cái chân trái của hắn là thương thế nghiêm trọng nhất, một khe hở màu đen như có một thanh đao sắc bén, suýt chút nữa thì là cắt cụt cả cái chân. Cơ thể La Trinh bị tổn thương nhưng hắn không thèm để ý, mà lúc này trong nội tâm tràn đầy cuồng hỉ. Thực sự là không thể tin được, hồn nguyên chi linh thực sự có thể phân liệt vô hạn như vậy. Trời ạ! Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hít sâu một hơi. Đặc tính như thế này rốt cuộc mạnh cỡ nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên là biết rõ. Từ sau lần phân liệt thứ hai thì La Trinh có thể gánh chịu trên 10 vạn thần quân chi lực. Bất quá, điều kiện chính thức để đạt thành phân liệt Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vô pháp có thể nói cho chính xác được. Có phải hay không chỉ cần dung hợp hồn nguyên chi linh rồi dùng thân thể tiến vào vạn kiếp phong bạo là có thể thúc đẩy sự phân liệt kia diễn ra. Còn nói là trong thân thể La Trinh có chân ý của đạo đặc biệt, không chỉ là tốc độ tăng trưởng mà có phải là một khâu cần thiết hay không thì không ai có thể nói chắc. Ngay tại thời điểm mà Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tư thì La Trinh bắt đầu tự chữa trị thương thế cho mình. Lần này bốn đạo vết thương nghiêm trọng hơn cho nên thời gian chữa trị lâu một chút. Vừa mới chữa trị hoàn thành, La Trinh liền hứng chí bừng bừng xâm nhập vào vạn kiếp phong bạo. Một phương diện hắn muốn một lần nữa tiến vào hồn nguyên cảnh hậu kỳ, một phương diện khác là có càng nhiều hơn sự chờ mong là liệu hồn nguyên chi linh của hắn có thể phân liệt lần nữa hay không. Vì vậy khi tiến vào vạn kiếp phong bạo, La Trinh lại một vòng lập tu luyện diễn ra. Từ tầng thứ nhất bắt đầu tiến hành theo chất lượng, rồi lần nữa quay trở lại tầng thứ 18. Lần này bởi vì kiếp cốt của La Trinh càng ngày càng lớn mạnh cho nên trong vạn kiếp phong bạo tiến độ tăng lên nhanh hơn rất nhiều. Chỉ hơn 10 ngày thời gian thì hồn nguyên chi linh trong cơ thể La Trinh nhanh chóng bành trướng. 1.800 điểm sáng của hồn nguyên chi linh hầu như chiếm cứ từng góc cơ thể. Tất cả hồn nguyên chi linh tản phát ra quang mang rồi lẫn nhau tương hỗ tạo thành một cái chỉnh thể. Bên trong cơ thể La Trinh đúng là hoàn thành một cái vật sáng hoàn chỉnh. La Trinh nội thị một lúc chợt phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, trong cơ thể ta tựa hồ xuất hiện một cái vòng xoáy, La Trinh nói ra. Vòng xoáy? Ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng tụ lại. Đúng, vòng xoáy này cùng với vòng xoáy mà Đế Tuấn sử dụng mặt trời là đồng dạng, cùng với vòng xoáy mà Đông Hoàng tiền bối sử dụng kim kiếm trận cũng là đồng dạng, La Trinh hồi đáp. Các loại vòng xoáy này đều có một đặc tính chung, chính là sau khi vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, trên thực tế là nó chỉ là một cái mặt phẳng rút lấy năng lượng từ thế giới huyền lượng. Đối với sinh linh bên trong hỗn độn mà nói, thì bản thân vòng xoáy này không tồn tại, nó chỉ là một phương thức biểu hiện mà thôi. Vòng xoáy trong cơ thể La Trinh đúng là có những đặc điểm giống nhau như đúc. Vòng xoáy chậm rãi chuyển động chẳng qua là một cái hình thái biểu hiện một cái mặt phẳng ra ngoài thôi. Chứ còn bản thân vòng xoáy là không có thôn phệ bất cứ vật gì cả. Ồ, hãy để cho ta nhìn cụ thể xem, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Sau khi La Trinh đáp ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhìn thấu trong cơ thể La Trinh. Ở tại không gian trắng xóa bên trong, hắn quả nhiên thấy được một vòng xoáy hoàn chỉnh. Như thế nào đây, có phải cùng loại hay không? La Trinh hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với loại vấn đề này đang nghiên cứu vô cùng thấu triệt, cho nên lời nói của hắn hẳn là vô cùng có trọng lượng. Phải, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, nhưng đồng dạng cũng lại lắc đầu. Đúng là vòng xoáy này thật, thế nhưng phương hướng là ngược lại. Loại vòng xoáy này đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn xưng là vòng xoáy hàng lâm. Nó thuộc về tất cả những năng lượng đến từ bên ngoài hỗn độn hạ xuống. Chẳng qua là đem năng lượng, cấp độ đạt tới một trình độ nhất định, thì vòng xoáy mới hiển thị ra rõ ràng cho người ta biết. Tất cả các vòng xoáy hàng lâm đều là xoáy ngược theo chiều kim đồng hồ, thế nhưng vòng xoáy này của La Trinh lại là xoay thuận chiều kim đồng hồ. Phương hướng ngược lại ư? La Trinh cũng không ngốc, hắn nhướng mi lên mà nói, xem ra đây cùng với đặc tính của hồn nguyên chi linh có quan hệ. Nói cách khác là hồn nguyên chi linh hấp thu năng lượng nhưng thực ra là đưa năng lượng đó ra ngoài hỗn độn, dịch chuyển tới một không gian nào đó sau. Người rất thông minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng gật đầu. Hiện tại, à kỳ thực từ trước kia rất lâu, nữ oa liền đã nói tới suy đoán này. Năng lượng mà hồn nguyên chi linh hấp thu cuối cùng không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, chúng chỉ tuyển từ nơi này sang nơi khác. Tuy nhiên là không tìm được phương diện chứng cứ, cho nên là không thể nói rõ được. Tuy nhiên thì vòng xoáy Ở trong cơ thể ngươi đã đem luận điểm này chứng minh là thật. Vậy thì năng lượng bị hấp thu lại bị dịch chuyển đi chỗ nào? La Trinh hỏi. Nguyên thủ thiên tôn nhún vai. Chúng ta hiểu biết về thế giới huyền lượng là quá ít, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào biết được, sợ rằng phải dựa vào con trai ngươi đi thăm dò. Nói tên lời này thì đã liền một mực trầm mặc, như Thanh Ngọc Chi Linh cũng phải cảm thán. Ta vốn tưởng rằng Dực Vương đối với Bỉ Ngạn là hiểu rất rõ và thấu triệt, thật không nghĩ tới trong hỗn độn còn ẩn giấu nhiều bí ẩn như vậy, tại hạ thực sự là bội phục. Thanh Ngọc Chi Linh sau khi từng bước tìm hiểu về văn minh nhân tộc thì càng ngày càng cảm thấy nền văn minh này thâm bất khả chắc. So với văn minh Thanh Ngọc, tuy rằng có thân thể cường đại, thế nhưng đối với trình độ hiểu biết về hỗn độn thì đúng là kém xa nhân tộc, rất xa. Thanh Ngọc huynh quá khiêm nhường rồi, đối với cả thế giới huyền lượng mà biết, à mà nói thì chúng ta hiểu biết cũng chỉ như muối bỏ biển. Lúc trước ta cũng cho rằng nhân tộc chúng ta hiểu rõ, rất gần với văn minh nguyên linh, có thể. Thế nhưng đối mặt với văn minh kế chủ thì chúng ta như trước xa xa không bằng. Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Văn minh kế chủ đã có thể dựa vào năng lực tính toán của mình mà câu thông được với sinh linh ở thế giới huyền lượng. Đây là thứ mà nhân tộc không cách nào làm được. Tại tầng thứ 18 ngây người một thời gian ngắn, La Trinh liền ỷ vào hồn nguyên chi linh cường đại xâm nhập vào tầng thứ 19 và tầng thứ 20. Thấy biểu hiện trước đó của La Trinh thì đám sinh linh Bỉ Ngạn kia sau thấy một màn như vậy cũng có thể giữ lòng bình ổn. Nhìn tư thế như vậy thì tại lần thứ 3 mà kiếp cốt chi địa mở ra, chỉ sợ La Trinh đã có thể tu thành vạn kiếp chi thể, giống như con rết cũng như là ngưu tộc nhân kia đang suy đoán, La Trinh hẳn là sẽ đạt được vài đạo kiếp cốt khắc ấn. Vạn kiếp phong bạo trong một nơi rất trọng yếu, có một đoàn tụy hồn thủy cùng với một đoàn kim sắc dịch thể hỗn hợp vào nhau, nhìn qua như hai cái vòi rồng quấn quanh lẫn nhau. Ở trung tâm khu vực này tự nhiên là vòng xoáy kịch liệt nhất. La Trinh lúc này toàn bộ cơ thể đã bị vòi rồng cuốn vào, mà ở bên kia thì kiếp cốt cũng hòa nhập vào trong đó. Tuy vô số khe hở màu đen hóa thành ngàn vạn hắc nhận điên cuồng cắt chém bên ngoài cơ thể La Trinh, mà ở bên kia kiếp cốt của hắn cũng phải gánh chịu tương tự. Tại thời điểm sau khi La Trinh thông qua tầng thứ 18 thì quả tòa kiếp cốt đã hóa thành một mảnh màu vàng đỏ, phóng thích ra một cỗ năng lượng khí tức dày nặng. Cứ như vậy, một cái kiếp cốt cùng La Trinh dung hợp lại thành vạn kiếp chi thể, lại mượn văn minh chi khí ra thì liệu có thể phóng xuất ra lực lượng cực cường hay không? Lúc này trong lòng La Trinh tràn đầy chờ mong. Bất quá chỉ tính La Trinh tiến nhập vào trong tầng thứ 20 thì cũng phải cho kiếp cốt một thời gian để chui rèn, cho nên La Trinh chỉ có thể ngồi trên cốt bàn yên lặng chờ đợi. Về phần hai lần phân tách hồn nguyên chi linh lại không có dấu hiệu phân tách lần thứ ba, điểm này thực sự để La Trinh có hơi thất vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, ở tại tầng thứ 20 có thể tu thành vạn kiếp chi thể, có thể kiếp cốt khắc ấn, nhưng khắc ấn như thế nào, làm sao ta lấy được đây? Thánh hồn khắc ấn cùng với kiếp cốt khắc ấn đều có quan hệ tới bất hủ hóa quyển sau này, đương nhiên La Trinh cực kỳ coi trọng. Chờ kiếp cốt của ngươi được gột rửa, luyện đến vạn kiếp chi thể thì liền có cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn quan sát, kim quang long lánh trên kiếp cốt đồng thời nói, ta xem chắc là không bao lâu nữa. Lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt thì kiếp cốt đối diện với La Trinh mặt ngoài bỗng nhiên lóe ra từng đường vân sáng bóng, giống như một mặt trời mới sinh vậy. Ở bên ngoài thân nhiễm lên hỏa diễm, lại tán ra ánh kim quang cực kỳ chói lọi. Phần lớn đám người ở tầng thứ 20 thì thời gian dừng lại cũng không phải là nhiều. Như Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở tầng thứ 19 tu luyện một thời gian, tiến vào tầng thứ 20 chỉ dừng lại trong chốc lát, kiếp cốt đã hoàn toàn gột rửa và thành tựu vạn kiếp chi thể. Thế nhưng La Trinh ở thời điểm tầng thứ 19 chui rèn thời gian cũng không lâu, tại tầng thứ 20 thì cũng sẽ phải dừng lại thời gian dài hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên đã đánh giá thấp tốc độ chui rèn của tầng thứ 20. Lúc này mới được có vài nén hang nhang thời gian mà La Trinh đã hoàn thành việc cột rửa cho kiếp cốt. Nói cách khác, nếu như có người có thể trực tiếp gánh chịu là những cái xoáy nước màu vàng kim trong tầng thứ 20, như vậy trên mặt lý luận thì tu thành vạn kiếp chi thể chỉ cần 1-2 ngày, thậm chí càng ngắn hơn. Đây là đã tu thành vạn kiếp chi thể rồi sao? La Trinh kinh ngạc nhìn kiếp cốt của mình. Thời điểm kiếp cốt kim quang nở rộ thì cốt bàn dưới chân La Trinh cùng cốt bàn dưới chân kiếp cốt theo cái vòi rồng bắt đầu chuyển động, và hai cốt bàn khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng chúng chồng lẫn vào nhau. Cái này căn bản là giống như hư không sao? La Trinh thấy hai cái cốt bàn giao hội cùng một chỗ rồi dung hợp vào nhau, khẽ sửng sốt một chút. Tại thời điểm này không riêng gì cái cốt bàn hóa hư, mà ngay cả kiếp cốt cũng biến thành hư ảnh. Khi hai cái cốt bàn hoàn toàn chất chồng lên nhau là lúc mà La Trinh cùng kiếp cốt cũng hoàn toàn trùng hợp lại. Kiếp cốt hoàn toàn chui vào trong cơ thể La Trinh, kim quang cũng dần biến mất, mà La Trinh lập tức cảm giác cốt cách của mình là bị thiêu đốt từ xương sọ đến xương sống, hai tay hai chân hoàn toàn dung nhập kiếp cốt vào. Lúc này La Trinh đã vào vị trí trung tâm của vòi rồng, toàn bộ người hắn ngồi trên cốt bàn điên cuồng dung chuyển. Hai tháng đã luyện thành vạn kiếp chi thể, tên ứng hưu tộc nhân kia thì thảo nói ra. Nó không có nghiên cứu về thời gian nhanh nhất để thành tựu vạn kiếp chi thể. Vốn lấy nó, suy nghĩ thì vạn kiếp chi địa, hai lần mở ra có thể thành tựu vạn kiếp chi thể, tốc độ tu luyện như vậy có thể xưng là kỳ lạ để mà hình dung. Luyện thành vạn kiếp chi thể không phải là điều đáng sợ nhất, con rết kia nói. Hắn ở tầng 20 này, đứng bao lâu rất có thể sẽ bước được vào tầng tiếp theo. Bước tiếp theo ư? Có sinh linh bể ngạn tò mò hỏi. Con rết gật đầu, ánh mắt sâu sắc nói. Nghe nói có một số rất ít người có thể trong cốt kiếp cốt chi địa đạt được kiếp cốt khắc ấn. Có thể đạt được kiếp cốt khắc ấn thì mới xem như cường giả vạn người không có được một. Luận về số lượng, thì sinh linh trong bỉ ngạn tự nhiên sẽ không nhiều bằng sinh linh trong thế giới mẹ. Giống như Ngô Công, ứng ưu tộc nhân, những sinh linh này ở trong chủng tộc của mình đã xem như thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng ở trong thế giới mẹ, sinh linh tuyệt đối có số lượng nhiều gấp vô số lần sinh linh trong bỉ ngạn, cho nên xác suất sinh ra thiên tài cũng là lớn hơn. Cho nên tuyệt đại đa số đạt được kiếp cốt khắc ấn thiên tài đều là đến từ trong hỗn độn, chứ không phải từ trong bỉ ngạn. Giống như con rết kia dự liệu thì lúc này toàn bộ cơ thể của La Trinh bắt đầu trầm xuống phía dưới, màu vàng rồi màu lam như một cái đạo vòi rồng bằng nước siết chặt vòng xoáy đem La Trinh hút xuống phía dưới. Soạt, lúc này La Trinh trực tiếp chìm vào phần đáy ở trong nước biển. Ông, một cột sáng từ dưới đáy nước bay lên đem La Trinh hoàn toàn bao phủ lại. Cái cột sáng này cùng với cột sáng ở hồn thành giống nhau như đúc, ánh mắt của La Trinh chớp động. Thế nhưng, ngay tại thời điểm hắn đang suy tư, thì sau lưng hắn bỗng nhiên chuyển đến một cỗ cảm giác nóng bỏng, tạch. Dường như có một cái bàn ủi nóng bỏng đã cán qua trên lưng của La Trinh, sau lưng hắn để lại một đạo khắc ấn. Đây là bần thân ấn. Cỗ cảm giác nóng bỏng này vẫn chưa xong thì trước ngực lại có một cái bàn ủi hung hăng cán lên. Chấn phủ ấn, tạch, triển miên kim ấn, tạch tạch, tạch tạch tạch. Theo La Trinh không ngừng hạ thấp xuống thì từng đạo kiếp cốt khắc ấn đã xuất hiện trên cơ thể hắn. Cứ như vậy một đường hạ thấp đến tận phần đáy, 9 đạo kiếp cốt khắc ấn theo thứ tự xuất hiện, phảng phất như chúng đã chuẩn bị tốt từ sớm. Mà La Trinh ngoại trừ một ít kiếp cốt khắc ấn này xuất hiện trên thân thể thì cũng không hề có cảm thụ nào khác lạ cả. Cái này hình như cùng với tình huống ở trong hồn thành là giống nhau. Không phải nói là 9 đạo kiếp cốt khắc ấn này rất khó nhận được sao? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Ở trong hồn thành La Trinh cũng không giải thích được mà có 9 đạo thánh hồn khắc ấn. Lúc đó La Trinh cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng hiện tại một màn đồng dạng lại lần nữa diễn ra. Quá thuận lợi, lại lộ ra một cái gì đó khá là quỷ dị. Đích xác kỳ quái thật, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt cũng lộ ra một tia kỳ dị. La Trinh có được 9 đạo thánh hồn khắc ấn ở trong hồn thành thì có thể nói là do vận khí cho phép, nhưng hiện tại đến kiếp cốt chi địa, chuyện như thế lại phát sinh lần nữa, cái này hình như không có quan hệ cùng với vận khí. Thế nhưng kỳ quái thì kỳ quái, bất kể thế nào, thuận lợi đạt được kiếp cốt khắc ấn đối với La Trinh mà nói cũng là chuyện tốt. Ở bên ngoài cột sáng lúc này lộ ra một mảnh u lam ở dưới đáy biển. Trong hải vực rộng lớn của Phạm Độ Thiên, đối với tất cả mọi người, ở trong bỉ ngạn mà nói đây là một không gian phi thường thần bí. Và đối với sinh linh bỉ ngạn mà nói, thì không gian bên trong Phạm Độ Thiên thì chỉ bao bọc trong các cái đoạn cốt động mà thôi. Thế giới bên ngoài cốt động, bọn họ cũng chỉ là có sự tìm hiểu khá là mơ hồ. Lúc mà cốt động xảy ra vấn đề, thì bọn họ mới bị những sinh linh ở trong hải vực xâm lấn và tấn công. Bất quá bản thân những cái cốt động kia cũng là vật sống, coi như là trong thời gian ngắn gặp phải sự hư hỏng thì nó cũng tự hành tiến hành chữa trị, cho nên tuyệt đại bộ phận sinh linh trong bỉ ngạn chẳng qua chỉ coi Phạm Độ Thiên như một cái lối đi để thông lên tầng cao hơn. Coi như kể cả đối với nguyên linh nhất tộc vô cùng hiểu rõ về bỉ ngạn thì hải vực của Phạm Độ Thiên đối với tộc này họ cũng không biết nhiều. Khi mà La Trinh vẫn còn ở dưới chót của cột sáng thì trong đáy biển sâu có một cái bóng đen như u linh phiêu đãng mà đến. Ô, bóng đen này nhanh chóng tiếp cận gần cột sáng rồi duỗi một cánh tay về phía La Trinh. Cái tay kia không khác nào một cái xúc tu dài hẹp. Sau khi xúc tu này tiến về phía cột sáng, liền đem La Trinh quấn lấy rồi hướng bên ngoài cột sáng kéo đi, chính thức là mang La Trinh kéo ra khỏi cái cột sáng đó. Ở trong vạn kiếp phong bạo, đám sinh linh bỉ ngạn kia chứng kiến biến cố này phát sinh, nguyên cả một đám trợn mắt há hốc mồm lên. Vô luận là bên trong đại dương này tồn tại các sinh linh ly kỳ cổ quái như thế nào, thế nhưng chúng tựa hồ bị một lực lượng hay quy tắc nào đó chưa chi phối, chưa bao giờ dám tập kích vào trong kiếp cốt chi địa. Cho nên, chúng có ngẫu nhiên nhìn thấy những sinh linh quỷ dị kia trong lòng biển thì cũng chỉ là dọc theo các cái vách tường vô hình để tuần tra tới lui, chứ không hề khẩn trương chút nào. Thế nhưng phát sinh một màn này đã trực tiếp đánh vỡ nhận thức của bọn chúng. Vậy là La Trinh trong cột sáng trực tiếp bị bắt đi rồi sao? Cái sinh linh có xúc tu kia là loại gì vậy? Nó muốn giết La Trinh. Mau, nhìn bên quanh, xúc tu kia hình như có một cây thương. Tuy nói là dưới lòng biển, đặc biệt là dưới đáy biển màu u lam này thì ánh sáng rất tối, thế nhưng thị lực của đám sinh linh bỉ ngạn này không hề yếu, chúng như trước vẫn nhìn thấy rõ ràng. Cái xúc tu quấn lấy La Trinh kia còn có nhiều xúc tu khác đang xoắn lấy một cây trường thương. Cây trường thương này toàn thân có màu úy lam sắc, năng lượng cực đại dũng động ở trong đó, mà mũi thương lộ ra ngoài lại tạo thành từng mảng hào quang màu đỏ thẫm, lộ ra một tia quỷ dị. Cây thương này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa thấy sắc mặt liền chấn động, là gì vậy? La Trinh quay qua hỏi, hắn cũng nhìn ra được là cây thương này không tầm thường một chút nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn thận trọng nói, cây thương này không có gì, thế nhưng cái mũi thương này được chế tạo từ một khỏa thiên thể chi thạch, nó có thể đem thần quân chi lực của người sử dụng phóng đại lên 9 lần, là trong vòng, đây là một tín vật bỉ ngạn ở trong tam thập tam trọng thiên vô cùng hiếm thấy và vô cùng thực dụng, khuyết điểm duy nhất của nó là không cách nào là sử dụng chất trồng thần quân chi lực với các loại tín vật bỉ ngạn khác. Tức là chỉ có thể sử dụng một mình nó để gia tăng gấp 9 lần thần quân chi lực mà thôi. Ở dưới đáy biển sâu màu u lam, một cây sinh linh có hình thể khổng lồ đang phiêu đãng. Cho dù đại bộ phận thân hình của nó đều ẩn nấp trong bóng tối, nhưng xuyên thấu qua hải dương u ám vẫn có thể lờ mờ nhận ra hình dáng thật khổng lồ. Cơ thể kia, tứ chi đều dài đến khoảng vài chục đến cả trăm trượng, xúc tu. Đây là ma khống ngư nhân, một chủng tộc bỉ ngạn vô cùng thần bí. Chủng tộc bỉ ngạn này thì có số lượng thưa thớt, thế nhưng có nhục thể và thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nó thuộc về chủng tộc có thân thể cường đại nhất trong vùng biển này. Ngoại giới hiểu biết về ma khống ngư nhân cực ít, ghi chép đến nay về ma khống ngư nhân đã tồn tại từ rất lâu. Nó đã từng làm gãy cả một cây cốt động lớn và tập kích sinh linh ở bên trong cốt động. Có nhiều lúc thì chúng tồn tại ở chỗ xấu nhất trong đại dương, trải qua cuộc sống không phân tranh với đời. Đã từng có thời điểm mà nguyên linh nhất tộc câu thông với chúng, ngay cả vô không nhất tộc cũng tới, và còn có một ít chủng tộc bỉ ngạn khác nữa. Chúng đều muốn là lợi dụng lực lượng của đám ma khống ngư nhân này để đến khống chế Phạm Độ Thiên. Thế nhưng có lẽ do Thượng Đế đã an bài, và cũng có lẽ là do trùng hợp, cho nên vô luận là Nhị thập cửu trọng thiên, kim sĩ điểu hay là tam thập nhất trọng thiên ma khống ngư nhân đều không bị ngoại giới sở hữu. Cuối cùng những chủng tộc này đều phải lựa chọn buông tha. Bất quá việc buông tha của nguyên linh nhất tộc cũng không tính là triệt để. Cho dù là ma khống ngư nhân này thuộc về hàng đỉnh trong chuỗi thức ăn vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng như trước là trong nội bộ chủng tộc của chúng cũng có sự phân tranh. Tình cờ có một cơ hội, nguyên linh nhất tộc đã đem một tên ma khống ngư nhân gọi là Khủng Đa trợ giúp hắn thượng vị, rồi giúp đỡ Khủng Đa này thanh trừ đối thủ của mình, trở thành tộc vương của ma khống ngư nhân tộc. Cho dù là Khủng Đa đã trở thành vua của đám ma khống ngư nhân, thì ma khống ngư nhân vẫn như trước không để ý tới nguyên linh nhất tộc. Nhưng riêng bản thân Khủng Đa thì đã ưng thuận một cái cam kết với nguyên linh nhất tộc, đó là nó sẽ ở thời điểm mấu chốt giúp đỡ nguyên linh nhất tộc một lần. Vì vậy lúc này đây, Khủng Đa lựa chọn ra tay. Thiên thể chi thương trong tay nó cũng là do nguyên linh nhất tộc đưa tặng. Cây thương này có lực lượng bành trướng cực kỳ kinh khủng, và khi nó nắm cây thương này trong tay cũng bị lực lượng đó làm cho rung động. Khủng Đa tại kiếp cốt chi địa chờ đợi đã rất lâu, nó không cách nào công kích những sinh linh ở trong kiếp cốt chi địa, nhưng một khi mà đã thoát ly khỏi kiếp cốt chi địa rồi thì nó có thể tùy ý công kích. Cho nên về mặt lý luận, nếu như La Trinh vô pháp tiếp nhận kiếp cốt khắc ấn thì chỉ sợ nó cũng không cách nào trong biển mà công kích La Trinh được. Đối với mệnh lệnh của nguyên linh nhất tộc, Khủng Đa cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nguyên linh nhất tộc như thế nào có thể khẳng định là La Trinh nhất định thu được kiếp cốt khắc ấn cơ chứ? Thế nhưng, tại thời điểm Khủng Đa đang nhìn chăm chú chờ đợi phía dưới thì La Trinh quả nhiên đã lấy được kiếp cốt khắc ấn, và thậm chí hắn còn lấy được cả 9 đạo kiếp cốt khắc ấn và trầm sâu xuống dưới đáy biển. Tên nhân tộc này, giờ phút này nội tâm của Khủng Đa cũng khá là kinh ngạc. Thế nhưng nếu nó đã quyết định đánh chết La Trinh thì cũng không có bất kỳ một chút lưu thủ nào. Cho dù có luyện thành vạn kiếp chi thể, đạt được tới 9 đạo kiếp cốt khắc ấn thì đối mặt với Khủng Đa toàn lực ra tay cũng không thể đỡ nổi, huống chi trong tay Khủng Đa còn có thanh thiên thể chi thương. Nó mang sức mạnh của Khủng Đa phóng đại lên tới 9 lần, nó bộc phát ra 15,000 thần quân chi lực, lại mượn nhờ thiên thở chi thương để đâm ra, tức là nhân lên thành 130,000 thần quân chi lực. Hơn 100,000 thần quân chi lực là luồng sức mạnh khủng bố cỡ nào? Ô, nước biển tuy là trở lực to lớn đối với các sinh linh bỉ ngạn, thế nhưng đối với Khủng Đa cùng thiên thể chi thương thì lại không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Cây trường thương này dưới nước giống như một con rơi vọt qua giữa màn đêm, lao thẳng đến phía La Trinh. Tại thời điểm này, La Trinh căn bản không kịp né tránh nữa. Hắn thử hướng phía trên dãy giụa để bơi đi, nhưng hiển nhiên không còn kịp. Một nhát thương này, uy lực khó lòng tưởng tượng, chỉ sợ là chỉ có thể ngạnh kháng thôi. Trong lòng suy La Trinh vừa nảy ra suy nghĩ này, thì thiên thể chi thương đã lao thẳng tới ngực hắn. Tạch! Trường thương đâm vào ngoài cơ thể La Trinh phát ra một đạo âm thanh cổ quái. Hồn nguyên chi linh trong cơ thể hắn bạch quang mạnh mẽ lóe lên, mà sau khi hồn nguyên chi linh dung hợp thành vòng xoáy, tức thì đảo qua một vòng. Hồn nguyên chi linh đã được tăng cường gấp 6 lần, tức là tương đương với hơn 100,000 thần quân chi lực có thể bị tiêu hóa hết, còn lực lượng dư lại theo lồng ngực của La Trinh giải đều trong cơ thể hắn. Kiếp cốt đã dung hợp với cơ thể của La Trinh, lập tức sáng lên 9 đạo kiếp cốt khắc ấn, giúp hắn nhẹ nhàng thừa nhận lực lượng này. Thiên thể chi thương chẳng qua xuyên vào lồng ngực La Trinh một chút, đâm vào một khối xương ở trên ngực hắn, và có một tia vết máu nhỏ lan ra trong biển. Một thương hủy thiên diệt địa này, thế nhưng ngay cả một vết thương nhẹ cũng không bằng. Ma khống ngư nhân thấy một màn như vậy, kinh ngạc đến mức tròng mắt đều muốn lồi cả ra ngoài. Nói thật thì nếu một nhát thương này đâm vào trên ngực nó, thì cái thương kia có thể nhẹ nhõm xuyên qua nó như một xiên thịt nướng. Lực lượng mạnh mẽ trong cây trường thương có thể đem cơ thể nó chấn thành từng mảnh nhỏ. Một thương kinh khủng như vậy, vậy mà nhân tộc này nhẹ nhõm không sao, lông tóc không bị tổn thương, gia hỏa này thực sự là nhân loại sao? Sự cường đại của ma khống ngư nhân tự nhiên không cần phải bàn cãi, nó đương nhiên minh bạch là rất nhiều sinh linh bỉ ngạn yếu ớt hơn nó, mà nhân tộc trong mắt nó thì thuộc về các loại sinh linh càng yếu ớt. Thế nhưng một màn trước mắt đã hoàn toàn đánh đổ nhận thức của nó. Sau khi đâm ra một thương, thì cái đầu của thiên thể chi thương nhanh chóng bị ảm đạm xuống. Thiên thể chi thạch này không cách nào là dùng chung với các tín vật bỉ ngạn khác, sau một lần sử dụng lại cần có thời gian mới có thể khôi phục lại. Đây cũng là một trong những nhược điểm của thiên thể chi thạch, cho nên nếu sử dụng tảng đá đó để chế tạo thành binh khí, bình thường đều phải truy cầu là nhất kích tất sát. Ở trong thế giới mẹ cũng có một ít cường giả, dùng tín vật bỉ ngạn này thì tương tự cũng phải làm như thế, một kích mà không chết chỉ có thể là đào tẩu mà thôi. Khủng Đa phát hiện một kích này của mình không cách nào tạo thành tổn thương cho La Trinh thì cũng là trong lâm vào sợ hãi ngắn ngủi. Hắn mang theo trường thương, rồi những cái xúc tu là co lại, định rời đi. Răng rắc, La Trinh đã trở tay, tóm lấy thiên thể chi thương, rồi dùng ánh mắt u ám nhìn nó mà hỏi, ngươi là ai? Khủng Đa làm gì có chuyện để ý tới La Trinh, nó chỉ muốn đem trường thương kéo về và bỏ chạy. Thế nhưng, thân thể La Trinh đã được tăng cường trên diện rộng, giờ phút này hắn có thể gánh chịu một bộ phận rất lớn lực lượng của văn minh chi khí, bởi vì nhục thể đã được tăng cường lên rất nhiều từ kiếp cốt và từ hồn nguyên chi linh. Cánh tay La Trinh chế trụ thiên thể chi thương, hắn chỉ khẽ giật một cái thì cây trường thương đã rơi vào trong tay. Hắn trở ngược trường thương bổ ra một nhát như dùng đao mà bổ. Hơn 5 vạn thần quân chi lực bạo phát ra, làm cho đáy nước màu u lam tách ra một cái vòi rồng kịch liệt. Trường thương hướng phía trước mà chém, giống như một cây vô địch đại đao bổ đôi màn nước ra. Hốc, một thương chém qua, một cái xúc tu dài hẹp bị cắt đứt và máu đen cuồn cuộn chảy ra trong biển. La Trinh cố tình muốn đuổi theo, thế nhưng khủng đa này là sinh linh quanh năm sinh tồn dưới đáy biển, cho nên dưới nước biển tốc độ của nó nhanh đến thần kỳ, chỉ trong chớp mắt đã mất đi thân ảnh. Phía dưới chẳng qua chỉ còn một mảnh nước biển đen xì. Hơn phân nửa là người của nguyên linh nhất tộc rồi, La Trinh nhún vai. Hắn hướng trong cột sáng lao tới. Sau khi trở lại cột sáng và trong vùng không gian của kiếp cốt trì địa, rất nhiều sinh linh bỉ ngạn đều dùng ánh mắt kinh nghi, sợ hãi mà nhìn La Trinh. Nếu như thời điểm trước, La Trinh hiển lộ lực lượng chấn nhiếp ở trên cốt đảo để cho chúng nó cảm giác được sự kiêng kỵ, thì thời điểm vừa rồi La Trinh chặt đứt cái xúc tu của ma khống ngư nhân, trực tiếp để cho đám sinh linh bỉ ngạn ở đây lâm vào sợ hãi. Đám sinh linh bỉ ngạn đã từng xông xáo tại Phạm Độ Thiên, rất rõ ràng con quái vật trong nước kia cường đại đến cỡ nào. Mà ngay cả quái vật cường đại như vậy đối mặt với La Trinh cũng phải bỏ chạy bán sống bán chết. Chúng cũng vô pháp tưởng tượng thực lực chân chính của La Sinh là kinh khủng tởm cỡ nào. Lúc này La Trinh cưỡi cốt bàn hướng bên ngoài vạn kiếp phong bạo mà đi. Những cái bọt nước màu vàng nhạt kia đánh lên người La Trinh, bùng nổ ra một mạch hắc sắc liệt văn. Thế nhưng đối với La Trinh bây giờ đã không tạo thành bất kỳ một áp lực nào cả. Đám sinh linh bỉ ngạn nguyên bản đang tụ tập ở lối vào, liên tục là thao túng cốt bàn của mình tách ra, nhường ra một con đường. Lúc này con rết kia tiến lên nói, chúc mừng ngươi đã tu thành vạn kiếp chi thể. Các sinh linh ở thế giới mẹ từ khi không cách nào tiến được vào kiếp cốt chi địa, thì kiếp cốt chi địa cũng bị hoang phế hồi lâu. Sinh linh bỉ ngạn muốn luyện đến kiếp cốt cảnh cường giả phải cần đến thời gian không ngắn, thế nhưng La Trinh là một trường hợp ngoại lệ. Hắn khẽ hướng con rết nói cảm ơn. Con rết cũng không nói gì nhiều cùng với đám sinh linh lùi lại một bên. Cường giả như vậy thì bí ẩn trên người không phải là bọn chúng có thể dò xét được. Nếu như biểu hiện quá ân cần, chỉ sợ là gây ra cảm xúc chán ghét. Từ trên bậc thang, bằng cốt cách đi ra, La Trinh lần nữa trở về cốt đảo. Nếu như muốn rời khỏi bỉ ngạn thì nên phải chờ hiệu quả của tị hồn thủy biến mất. Thế nhưng thời gian này La Trinh cũng không có ý định rời khỏi bỉ ngạn. Lý Bồi Tuyết không có thuận lợi tiến được vào tam thập nhị trọng thiên và vẫn còn đang ở trong cốt khang chờ mình. Hắn hiện tại đã luyện thành vạn kiếp chi thể, chắc chắn có thể đi đến để hỗ trợ nàng. Ở biên giới của cốt đảo, đám cốt nô vẫn đứng nguyên tại chỗ để chờ đợi. Bất quá cốt nô này trông như tử vật, cái đầu cúi thấp không nhúc nhích, dường như không có linh hồn vậy. Thế nhưng thời điểm mà La Trinh tới gần thì đám cốt nô bỗng nhiên là giống như có được linh hồn bắt đầu nhúc nhích. Chúng tìm kiếm mái chèo bằng xương cốt rồi nhanh chóng nhảy lên trên cốt thuyền. La Trinh cũng nhẹ nhàng nhảy lên, đứng vững trên cốt thuyền. Trở lại mảnh bãi cát kia, vẫn cần có một đoạn thời gian, La Trinh cũng không cần gấp, hắn an ổn tựa trên cốt thuyền đồng thời vuốt ve cây trường thương trong tay. Thiên thể chi thạch này quang mang tựa hồ lại sáng lên một ít, La Trinh nói. Thiên thể chi thương sau khi đâm vào La Trinh thì cái mũi thương được tạo thành từ thiên thể chi thạch quang mang vạn trượng, cho dù là ở dưới đáy biển thì hào quang cũng khá là chói mắt, thế nhưng sau khi đâm xong một thương thì mũi thương nhanh chóng ảm đạm đi. Bất quá là sau nửa canh giờ, quang mang của mũi thương lại nồng đậm thêm một ít. Thiên thể chi thạch này nếu muốn hoàn toàn khôi phục thì cần phải có 10 canh giờ, hiện tại chỉ có thể đem lực lượng của ngươi nhân lên gấp đôi thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào cây trường thương mà nói. Chờ cho thiên thể chi thạch hoàn toàn khôi phục, uy lực của mũi thương này phát huy ra, chỉ cần đâm chúng thì đủ để cho ngươi trong nháy mắt giết chết một cường giả đỉnh của đương thời. La Trinh nghe nói như thế cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nhục thể của hắn bây giờ đã có thể gánh chịu được hơn 10 vạn thần quân lực. Nếu đem thần quân lực này rút ra trong văn minh chi khí, rồi quán trú lên thiên thể chi thương, vậy thì uy lực một thương đâm ra chỉ sợ cũng phải xấp xỉ 100 vạn thần quân chi lực. Đó là nguồn sức mạnh khủng bố cỡ nào. Phải biết rằng là ở trong vòng hỗn độn của nhân tộc, nhân tổ đã kết hợp tất cả các tín vật bỉ ngạn khủng nhất của tam thập tam trọng thiên cũng chỉ phát huy chưa đến 1000 vạn thần quân chi lực. Lực lượng như vậy là người ta tính toán để phá vỡ Trung Yên chi đạo đó nha. La Trinh chỉ dựa vào thiên thể chi thương đã có thể phát huy ra 1/10 lực lượng đó, thì có thể tưởng tượng nó mạnh mẽ ghê gớm cỡ nào. Bất quá như lời Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói, thiên thể chi thạch, loài tín vật bị ngạn này tuy rằng cường đại nhưng cũng để lại rất nhiều tiếc nuối, vì nó không cách nào dùng chung với các loại tín vật bị ngạn loại cường hóa, không thể chất chồng thần quân chi lực lên nhau, cho nên một khi lựa chọn thiên thể chi thương, như vậy thì lực lượng bội xuất cũng chỉ là ổn định ở 9 lần mà thôi, không thể tăng thêm dù là một thần quân chi lực đi chăng nữa. Cho nên thiên thể chi thương này đối với cường giả bất hủ cảnh thì có vẻ giống như gân gà vậy. Mạnh thì mạnh thật, nhưng ta đã không cách nào dung hợp nó, La Trinh tiếc nuối nói. Trong cơ thể của hắn thì 3 môn chân ý của đạo, mỗi cái đã thừa nhận một kiện văn minh chi khí rồi. Cái loại tín vật bỉ ngạn dạng văn minh chi khí này nó hoàn toàn khác so với tín vật bỉ ngạn loại thường. Nếu là tín vật bỉ ngạn tầm thường có thể hoàn toàn là tháo rời vứt bỏ, thế nhưng sau khi dung hợp với văn minh chi khí thì La Trinh lùng cùng với văn minh chi khí xảy ra những mối quan hệ chẳng chéo liên quan. Tỉ như Thanh Ngọc Chi Linh hay là văn minh thiên chấp, nếu để cho La Trinh từ bỏ hiển nhiên là điều không thực tế. Thiên thể chi thương này có thể vận dụng trong bỉ ngạn, tuy rằng bản thân không phải là một thanh kiếm nhưng cũng có thể là một kiện vũ khí tăng cường lực lượng rất mạnh. Chậm rãi phiêu đãng hồi lâu trên biển, chiếc cốt thuyền cuối cùng cũng cập bến trong bãi cát lần trước. Đợi sau khi La Trinh lên được bãi cát thì mấy tên cốt nô chèo thuyền cũng quay trở về vị trí của mình trên bãi cát, rồi thân thể tán lạc ra tại đó. La Trinh cũng không dừng lại lâu, dọc theo bãi cát đi về phía trước, trở về cái cốt động khổng lồ lúc hắn đi tới. Từ trong cốt động dọc theo đường cũ phản hồi, lần nữa đi vào cốt khang thật lớn kia. Vốn hắn cho rằng trong cốt khang này là vắng đanh như chùa Bà Đanh, thì không nghĩ tới lại thật là náo nhiệt. Ngoại trừ mấy con nhĩ thử nhất tộc, còn có 2 tộc nhân của Ly Uyên tộc, 1 con thiên lang tộc nhân và bản thân của Lý Bôi Tuyết cũng nằm trong số đó. Lý Bôi Tuyết tuy nói rằng đã nhờ người nhắn tin cho La Trinh, nói cho hắn biết là mình không cách nào tiến vào tam thập nhị trọng thiên, và rất có thể là phải đợi La Trinh ở phạm độ thiên thông qua kiếp cốt chi địa. Nhưng nàng cũng nghe nói là muốn qua được kiếp cốt chi địa thì thời gian là khá lâu, thông qua đều phải do năm mà tính toán. Thiên phú của La Trinh cho dù có tốt chỉ sợ cũng phải cần mấy năm mới có thể hoàn thành chui rèn kiếp cốt. Nàng thì không hy vọng một mình cứ là đợi mãi ở chỗ này. Vì vậy trong khoảng thời gian này là Lý Bôi Tuyết ở trong phạm độ thiên tìm kiếm phương pháp để có thể thông qua lên tam thập nhị trọng thiên. Biện pháp thì không tìm được, mà ngược lại lại gặp phải tên dương hồn của tộc khác. Đám dương hồn này tự nhiên cũng là tu thành thánh hồn rồi, đồng dạng với Lý Bôi Tuyết không cách nào tiến vào tam thập nhị trọng thiên. Trong khoảng thời gian này tụ tập ở trong cốt khang để suy nghĩ biện pháp. Lúc này bọn hắn chợt thấy bên trong cốt động chui ra một người, nhất thời sợ hết cả hồn. La Trinh, âm thanh của Lý Bôi Tuyết tràn đầy kinh hỉ, người đã thông qua kiếp cốt chi địa rồi sao? Thông qua kiếp cốt chi địa? Đây chẳng phải là luyện thành vạn kiếp chi thể ư? Làm sao có thể? Hai tộc nhân Ly Uyên cùng với thiên lang tộc nhất thời sửng sốt. Luyện thành vạn kiếp chi thể xong liền có thể tiến vào bất hủ họa quyển, thành tựu bất hủ cảnh. Bọn hắn theo phản xạ có điều kiện cho rằng điều này là không có khả năng, nhưng hai chữ La Trinh dường như là một cây châm đâm vào não hải của bọn hắn vậy. Tên kia mang theo thân thể tiến vào bỉ ngạn, thực sự có thể trở thành bất hủ cảnh cường giả. Chít chít, lúc này mới 3 tháng đi, đã luyện thành vạn kiếp chi thể, làm sao có thể chứ? Tốc độ quá nhanh, chít. Đám nhi thử lúc trước đã biết La Trinh tiến vào kiếp cốt chi địa, nhưng căn bản không nghĩ tới tốc độ của La Trinh lại nhanh chóng ghê gớm đến thế. Phải, ta đã qua được kiếp cốt chi địa, La Trinh gật đầu. Vậy thì tốt quá rồi, Lý Bồi Tuyết cười nói. Phạm Đồ Thiên phát sinh biến cố cho nên đường nối thông lên tam thập nhị trọng thiên cũng hoàn toàn bị chặn lại. Và trông chờ vào đám nhĩ thử hay là tộc nhân của Ly Uyên nhất tộc là điều không có khả năng. Chúng đều ở chỗ này đã thương lượng mấy ngày mấy đêm, cả đám đều dựng thẳng lỗ tai. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay là liền rời khỏi bỉ ngạn ngay, cho nên gửi gắm hy vọng trên người bọn chúng là một điều không thực tế. Hiện tại La Trinh xuất hiện, nhất định là hắn có thể giải quyết được vấn đề này. Lý Bồi Tuyết gần như có một lòng tin mù quáng vô hình vào La Trinh. Tin tức La Trinh trở lại đối với Lý Bồi Tuyết là tin tức rất tốt, và đối với những dương hồn khác đồng dạng cũng là tin tức tốt. Thánh hồn cảnh cường giả bình thường trên mặt ý nghĩa là đã khá cường đại rồi, có thể cùng với các sinh linh bỉ ngạn bình thường đối kháng. Tuy nhiên, một khi luyện thành vạn kiếp chi thể thì cỗ thân thể đó không thể nghi ngờ là cường đại hơn rất nhiều. Không biết là vật gì đã ngăn chặn đường đi vậy? La Trinh mở miệng hỏi. Từ sau khi mà La Trinh ly khai hồn thành thì một đường vẫn là thông thuận mà đi qua. Tất cả các chướng ngại do nguyên linh nhất tộc bố trí hắn đều có thể xuyên thẳng mà qua hết. Vấn đề xảy ra ở bên trong phạm độ thiên chỉ sợ 90% cũng là do nguyên linh nhất tộc gây ra. Trước cứ tới đó xem rồi ngươi sẽ biết, Lý Bồi Tuyết nói. Vì vậy La Trinh liền lựa chọn cốt khang trung ương để hướng lên cốt động đi về phía trước. Lý Bồi Tuyết cùng đám dương hồn kia đều theo sát phía sau. Cái cốt động này thì ở bên ngoài La Trinh cũng đã từng nhìn thấy, nó trông giống như một cây gậy trúc là xuyên từ trên không trung xuống mặt biển vậy. Theo cốt động đi lên một đoạn về sau thì phía trước bỗng nhiên như có cái gì chặn ngang đường đi. Đợi cho La Trinh tới gần hắn mới phát hiện là vật chặn đường này cũng lại là một cây cốt cách khác. Có người đã đem một đoạn xương cốt đâm xuyên ngang vào trong cốt động này, đem lối đi thông qua cốt động hoàn toàn phá hư, không lưu lại một tia khe hở nào cho người ta chui qua cả. La Trinh tiến tới, khẽ sờ thử một chút, liền tấm tắc xưng kỳ. Cái này là làm thế nào mà làm được, lại có thể có lực lượng như thế, đem một đoạn xương cốt này đâm ngang vào trong cốt động như thế này sao? Tên tộc nhân của Ly Uyên tộc lắc đầu nói, một đoạn xương cốt này sức nặng kinh người, mấy người chúng ta đã liên thủ mà thử qua, nhưng không cách nào có thể đem nó đẩy ra ngoài được. Tên Ly Uyên tộc nhân này căn bản lực cường vô cùng, thành tựu thánh hồn cảnh lại cộng thêm với thiên phú huyết mạch của mình, cũng tương tự để cho thánh hồn của mình phát huy ra lực lượng mà đám sinh linh bỉ ngạn bình thường khó có thể so sánh được. Thế nhưng, cây xương cốt đâm xuyên vào trong cốt động này thực sự là quá nặng, bọn chúng liên thủ với nhau mà như trước không thể lay động được nó một chút nào, vậy mới không thể làm gì khác hơn là lui về trong cốt khang chờ đợi. La Trinh, chúng ta cùng một chỗ, hợp lực giúp ngươi thử một lần nữa, tranh thủ đem đạn cốt cách này di rời đi, Lý Bồi Tuyết ở bên cạnh nói ra. La Trinh nhìn chằm chằm vào đoạn xương cốt này, không cần các ngươi hỗ trợ, để ta thử trước một chút. Nghe được lời nói của La Trinh, tên thiên lang tộc nhân bên cạnh cười lạnh nói, coi như luyện thành vạn kiếp chi thể cũng chỉ là gia tăng cường độ nhục thân mà thôi, lực lượng đâu có gia tăng, một mình ngươi sao, không biết tự lượng sức. Hai tên tộc nhân của tộc Ly Uyên và kể cả đám nhĩ thử đều không lên tiếng. Lời của tên thiên lang tộc nhân này tuy khó nghe, nhưng đây cũng là sự thật. La Trinh luyện thành vạn kiếp chi thể đúng là kỳ tích, phá vỡ quy luật từ thời thượng cổ tới nay. Tuy nhiên, La Trinh có thể điều động được lực lượng có lẽ cũng không phải là quá nhiều, dựa vào tín vật bỉ ngạn thì cũng không quá đáng chỉ điều động được từ mấy ngàn đến hơn một vạn thần quân chi lực mới đúng. La Trinh nghe được lời kia chẳng qua chỉ cười nhạt nhích miệng thôi, hai tay của hắn ấn lên mặt ngoài của cây xương cốt này, văn minh chi khí trong cơ thể hắn mạnh mẽ run lên, lực lượng từ trong đan điển bộc phát ra hướng hai cánh tay của La Trinh trào tới, tạch tạch tạch. Đi đôi với một hồi những tiếng nổ giòn vang thì các ngón tay La Trinh đã cắm ngập vào mặt ngoài của xương cốt. Tộc nhân của Ly Uyên tộc, đám nhĩ thử, thiên lang tộc nhân thấy một màn như vậy sắc mặt đồng loạt là biến đổi. Lúc trước chúng liên thủ tưởng muốn đem cây cốt cách này kéo đi, thế nhưng mặt ngoài của cây xương thập phần bóng loáng, căn bản không có chỗ để đặt tay. Vậy mà lúc này ngón tay của La Trinh khẽ bóp lại, các ngón tay đã trực tiếp cắm ngập vào trong đó. Lực lượng này... Những thứ xương cốt này ở phạm độ thiên cũng không cứng rắn như trong tưởng tượng. Kỳ thực là ta có thể mang cây xương này đánh xuyên qua. Bất quá, hai chân của La Trinh xuống thế trung bình tấn, lực lượng mãnh liệt bộc phát từ trong cơ thể. Bất quá không cần phiền phức như vậy. Lực lượng bộc phát từ trong thế giới trong cơ thể, rồi từ đan điền một đường hướng lên, chia làm hai cỗ, phân biệt hướng vào tay trái và tay phải của La Trinh hội tụ lại. Cuối cùng là kéo ngang cây xương cốt kia sang bên. Lực lượng mạnh mẽ phát ra, Ly Uyên tộc nhân nhĩ thử, còn có một tên thiên lang tộc nhân không phục kia thân thể run lên, nguyên một đám là kinh ngạc đến không thoát ra lời, soạn soạn. Ở trong cốt động phát ra một hồi những tiếng ma sát kỳ quái, và cây xương cốt ở trước mặt La Trinh bắt đầu dịch chuyển sang bên trái, soạn. Tiếng ma sát lần nữa tăng lớn, lần này là một tiếng ma sát nghe đến rợn cả người, trực tiếp bị La Trinh đẩy ra, hô. Cây xương bị La Trinh kéo ra kia cũng rất là khổng lồ, hơn nữa nó là đoạn chính giữa, nhanh chóng bị kéo rời ra khỏi cốt động, sau đó thì rơi xuống là mặt biển, phát ra những tiếng ào ào. Hai tên Ly Uyên tộc nhân, đám nhĩ thử cùng với Thiên Lang tộc nhân đều đứng chết chân tại chỗ một hồi lâu. Coi như là người có chuẩn bị tâm lý như Lý Bồi Tuyết thì đồng dạng cũng phải thất thần. La Trinh xoa tay một cái, dường như xử lý một chuyện hết sức bình thường mà nói, có thể lên tam thập nhị trọng thiên rồi. Tại thời điểm mà Thiên Cung đang an ổn thì La Trinh chắc chắn sẽ muốn xuất phát lên tầng trọng thiên cao hơn, cho đến khi tiến nhập vào tam thập tam trọng thiên. Thế nhưng, ngay tại thời điểm La Trinh vừa mới bước tới một bước, trong chớp mắt có hai sợi tơ hiện ra. La Trinh là người phản ứng cực kỳ nhanh, thế nhưng hắn vẫn như trước chạm phải hai sợi tơ này. Ở trong nháy mắt này thì trong lòng La Trinh đã dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành. Hắn cơ hồ theo phản xạ có điều kiện là giơ một tay lên, dùng thiên thể chi thương để đỡ. La Trinh, ngươi sao vậy? Ở bên cạnh, Lý Bồi Tuyết ngây ngẩn cả người. Sau khi La Trinh va chạm phải hai sợi tơ này, hắn cứ như vậy giữ nguyên tư thế giơ trường thương mà đứng bất động. Mặc cho Lý Bôi Tuyết có gọi như thế nào, hắn tựa như không hề nghe thấy. Mà trong cùng một thời gian này ở Trung Thần Châu, phương hướng Tây Nam xẹt tới một sợi tơ, phương Đông Bắc cũng xẹt qua một sợi tơ. Hai sợi tơ này rất nhỏ, mắt thường khó có thể phát hiện, bất quá nếu soi dưới ánh mặt trời thì có thể nhìn rõ chúng. Soạt! Hai sợi tơ này khi lướt qua một ngọn núi lớn trực tiếp đem phần trên của ngọn núi phạt cho gãy ngang. Khúc trên của ngọn núi là bị cắt bóng loáng rồi trôi từ trên trôi xuống, phát ra âm thanh đùng đoàng. Trong phạm vi ngàn dặm, mặt đất không ngừng chấn động giống như gặp một trận động đất mạnh. Hai sợi tơ này phương thức giao hội là vô cùng chuẩn xác, ở phía trong Thái Nhất Sơn Tâm Lưu Kiếm Phái. Ở trong đình viện độc lập tĩnh tu của La Trinh, hai sợi tơ này giao hội lại với nhau, chúng không ngừng hướng lên trên và thân thể của La Trinh cũng bị kéo lên trên cao. Chỉ chốc lát hắn liền bị treo ở trên không trung ngay trên đỉnh của Thái Nhất Sơn. Động tĩnh do hai sợi tơ này gây ra nhanh chóng kinh động đám cường giả của Thái Nhất Thiên Cung. Ninh Hư Viễn, Cam Cao Hàn cùng với cường giả Thánh Hồn Cảnh liền cấp tốc bay lên trên đỉnh núi của Thái Nhất Sơn. Khi ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy hai sợi tơ này đan chéo vào nhau thì lông mày gắt gao nhíu lại. Đây là Ngọc Long Ti, có người trong Bỉ Ngạn hạ thủ với La Trinh sau. Hảo thủ đoạn, lại có thể nguyện ý trả giá lớn như vậy. Ninh Hư Viễn trước tiên đã nhận ra lai lịch của sợi tơ này. Ngọc Long Ti là thuộc về một loại pháp bảo Bỉ Ngạn vô cùng hiếm thấy, bởi vì nó có một năng lực đặc biệt, đó là có thể mang người ta trong Bỉ Ngạn chuyển rời đến một chỗ vô cùng kỳ quái. Chỗ kia có thể coi như Bỉ Ngạn nhưng lại không phải là Bỉ Ngạn. Trong thế giới mẹ, La Trinh bây giờ bị treo rất cao giữa không trung, còn ở trong Phạm Độ Thiên thì La Trinh bị sợi tơ dính vào. Thế nhưng trên thực tế thì bản thân của La Trinh đang cầm trong tay thiên thể chi thương lao nhanh về một phía, bốn phía xung quanh hắn đều là mây mù dày đặc không thể phân biệt được phương vị, mà cái lực lượng kéo La Trinh chạy như bay này là một lực lượng hắn không thể nào kháng cự lại. Ok, như vậy là La Trinh của chúng ta thì đã bị ám toán một chút rồi, chỉ là chúng ta không biết là ai ám toán và phương thức ám toán cụ thể như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy để phần sau để tìm hiểu các bạn nhé. Còn phần này thì dừng ở đây. Bye bye mọi người.